Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1831, Lê Sơn Lão Mẫu 1. Điều đó không có khả năng, Diệp Thiểu Dương quả quyết đáp, nếu đâu, đến ngày đó, ngươi sẽ làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng ép hỏi, ta chắc chắn sẽ không để hắn ra tay với ngươi. Nếu như hắn không phải muốn giết ta đâu. Này, trừ hắn trước hết giết ta. Nếu không ta sẽ không để cho hắn đụng ngươi một chút. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy lời này, trầm ngâm một chút, nói, Thiếu Dương, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tại trong lòng ngươi, ta theo đạo phong người nào quan trọng hơn? Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, vừa muốn mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy hắn, đột nhiên thở dài. Nói, Thiếu Dương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hung hăng càn quấy? Diệp Thiểu Dương lắc đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Thiếu Dương, không phải ta đùa nghịch tính khí. Ngươi đổi vị suy nghĩ một chút. Ta cùng ngươi là thân nhất người. Nếu như Hồ Vượng hoài nghi ngươi muốn thương tổn ta, muốn cùng ngươi động thủ, ngươi hội nghĩ như thế nào? Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Lôi kéo tay nàng nói ra, chỉ cần ta tin tưởng ngươi, người khác nghĩ như thế nào, thật không trọng yếu. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay dâng hắn mặt, cười cười, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đứng dậy đem chính mình mang đến giữ ấm thùng lấy tới. Nói ra, kém chút quên cái này, ban đêm ta nấu ăn cô cháo, mang một điểm tới, đều nhanh mát, ngươi uống đi. Diệp Thiểu Dương trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp, mở ra giữ ấm thùng, đem cháo đổ ra uống. Thiếu Dương, người đợi chút nữa có tính toán gì? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, tìm Tiểu Cửu tới, nghe ngóng Thanh Nghiêu hạ lạc. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, vậy ta liền đi về trước chiếu cố sư phụ. Buổi sáng ngày mai các ngươi quá khứ, nói cho ta biết kết quả. Diệp Thiểu Dương đáp ứng, đưa đi Nhuế Lãnh Ngọc, liền kích hoạt Tiểu Cửu hồn ấn, nghĩ đến một hồi liền có thể nhìn thấy Tiểu Cửu, Diệp Thiểu Dương tâm lý nổi lên một tia cảm giác khác thường. Sau đó lắc đầu, đem loại tâm tình này cưỡng ép xua tan, chờ có chừng 10 phút đồng hồ, quán rượu cửa sổ bị người đẩy ra, Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu nhìn lên. Là nhỏ chín vượt qua cửa sổ nhảy vào đến. Nàng ăn mặc một bộ màu trắng quần áo, tóc dài bàn ở sau ót, hướng về phía Diệp Thiểu Dương mỉm cười. Thiếu Dương, đẹp không gì sánh được. Diệp Thiểu Dương trong lòng vì sợ mà tâm rung động động một cái, ho khan hai tiếng, lôi kéo nàng tại trên mép giường ngồi xuống, nói ra, ngươi gần nhất thế nào? Rất tốt, liền là nhớ ngươi. Tiểu Cửu cười một chút, biết lời này Diệp Thiểu Dương không tốt tiếp, liền hỏi, Thiếu Dương, ngươi lớn như vậy nửa đêm tìm ta, nhất định là gặp được cái gì khó làm sự tình a? Diệp Thiểu Dương lúc đầu muốn trò chuyện nhiều với nàng một hồi, nghe thấy nàng hỏi như vậy, cũng chỉ đành tiến vào chính đề, đem liên quan tới Thanh Nghiêu sự tình nói một lần. Dùng hình vòng pháp khí đạo ra đệ tử, để cho ta ngẫm lại a. Tiểu Cửu nghe Diệp Thiểu Dương nói xong, lâm vào trầm tư. Diệp Thiểu Dương nói, không riêng gì đạo ra đệ tử, cũng có thể là yêu. Tiến công thủ đoạn chỉ cần theo đạo thuật tương tự, thực lực rất mạnh, đều là có khả năng. Tiểu Cửu nghe hắn lời nói, hỏi, mạnh cỡ nào thực lực xem như rất mạnh? Ta cần một cái tiêu chuẩn. Diệp Thiểu Dương tự hỏi. Thanh Nghiêu đã chém mất hai thi, tuy nhiên luân hồi tái sinh, thực tế tuyệt sẽ không kém. Suy nghĩ một chút nói, chí ít lợi hại hơn ta đi. So người lợi hại, lại dùng hình vòng pháp khí, này tám thành không có. Diệp Thiểu Dương làm ra cười khóc biểu lộ. Không thể nào, ngươi cũng quá đề cao ta. Tiểu Cửu nghiêm túc nghĩ một lát, nói ra, ta trở về Thanh Minh giới cũng không bao lâu, đối bên kia tình huống cũng không phải là rất lợi hại hiểu biết. ta tìm người tới giúp ngươi hỏi một chút đi. Thiếu Dương ngươi chờ, nói xong nâng lên một cái tay, trắng như tuyết thủ trưởng nhẹ nhàng vẩy lên, một cỗ hồng quang bay ra, đầu quân đến phía bên ngoài cửa sổ. Diệp Thiểu Dương biết nàng đang dùng cô tộc pháp thuật triệu hoán đồng bạn, theo nàng cùng nhau chờ lấy. Tiểu Cửu lẳng lặng mà nhìn xem hắn, hỏi: Thiếu Dương, ngươi gần đây khỏe không? A, rất tốt. Hai người ngồi đối diện nhau, lại đem trước đó đối thoại trái lại một hỏi một đáp. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cười với nàng nói: Nói cho ngươi sự kiện a. Ta theo Lãnh Ngọc, rất có thể sắp kết hôn. Kết hôn? Tiểu Cửu rủ xuống tầm mắt, lập tức cười cười, chuyện tốt, cuối cùng là tu thành chính quả. Diệp Thiểu Dương thở dài nói ra, Lãnh Ngọc nói, nàng có loại cảm giác, thật giống như hai chúng ta hôn sự sẽ bị cái gì phá hư giống như. Thực ta cũng có loại cảm giác này, nói không rõ ràng giống như là dự cảm một dạng. Tiểu Cửu nói, có lẽ chỉ là hạnh phúc tới quá nhanh, có chút không thể tin được đi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, tùy thời kêu gọi ta chính là. Hai người trò chuyện một hồi, một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào được, người mặc một bộ tử y, chính là A Tử, vào nhà sau lập tức đối Tiểu Cửu bái xuống. Về sau bái Diệp Thiểu Dương, bất quá đối với Diệp Thiểu Dương không có đối Tiểu Cửu loại kia tất cung tất kính. Sau khi đứng dậy còn hướng hắn nháy mắt mấy cái, Tiểu Cửu đem Diệp Thiểu Dương muốn điều tra sự tình nói một lần. A Tử một mực đang Thanh Khâu Sơn tu luyện, đối Thanh Minh giới tình huống so Tiểu Cửu còn muốn hiểu biết. Nghe Tiểu Cửu lời nói, muốn nửa ngày, nói ra. Vẫn là có mấy cái phù hợp điều kiện, ngũ trang quan gió mát thiên sư, thủy nguyệt động bích thủy giao, dùng pháp khí đều là kim loại phạm vi, còn gì nữa không? Diệp Thiểu Dương hỏi, A Tử cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, liệt kê trừ 4 cái tên, Diệp Thiểu Dương ghi lại ở trên giấy, lại hỏi tiếp, A Tử cũng nghĩ không ra được, đúng, còn có một đại nhân vật. Dùng cũng là hình vòng pháp khí, bất quá nói cho ngươi mục tiêu không hợp, liền không nói đi. Diệp Thiểu Dương thuận miệng hỏi một chút, cái gì không hợp? A Tử nói, vị này là cái nữ. Há, này xác thực. Tiểu Cửu đột nhiên chen một câu, vì cái gì Thanh Nghiêu nhất định là nam? Diệp Thiểu Dương nói, cái này còn phải nói sao? Thanh Nghiêu đương nhiên là nam. Tiểu Cửu cau mày nói, dựa vào cái gì? Bằng, Diệp Thiểu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời liền ngây người. Đúng vậy a, ai nói Thanh Nghiêu nhất định là nam tới? Diệp Thiểu Dương cảm giác mình là bị trực giác lừa gạt. Vô luận là đạo môn trên điển tịch, vẫn là từ văn trường cung cấp manh mối, đều chỉ nói lão tử điều khiển Thanh Nghiêu ra hàm cốc quan. Cũng không nói Thanh Nghiêu giới tính, lập tức sờ lấy trán, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, vấn đề này thật là có điểm trong lòng. Tiểu Cửu nói ra, Thiếu Dương, đã Thanh Nghiêu tu là luân hồi chi pháp, như vậy mỗi một thế lẽ ra đều là mới mở bắt đầu. Coi như hắn vốn là nam, nếu như đầu thai nữ tử, lại có cái gì không thể? Diệp Thiểu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có đạo lý, luân hồi vốn chính là ngẫu nhiên tính, Thanh Nghiêu lấy luân hồi nhập đạo, đoán chừng cũng là lập tức đầu thai, không phải vậy giữ lại kiếp trước quá nhiều tin tức, cũng không có luân hồi tất yếu. Ngươi nói trước đi nói, cái này cái cuối cùng là ai? A Tử phảng phất lo lắng bị người nào nghe được giống như, nhẹ giọng phun ra 4 chữ, Lê Sơn lão mẫu. Diệp Thiểu Dương miệng chậm rãi toét ra, lộ ra một cái khóc đồng dạng cười. Đại tỷ ngươi đùa ta à? A Tử nói. Không đúng vậy a, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Cũng là nghĩ đến, Lê Sơn lão mẫu tu là đạo môn pháp thuật, thiếp thân pháp khí cũng là một cái tiền tài chế tạo phạm vi. Rất được,